Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 Tâu Ngôn một ngôi đầu đã bị múa may trường bính lưỡi hái lục thần tự tìm được rồi. Nhìn đến Khô Lâu Vân Thượng nước bùn tí tách, ba người nguyên bản muốn khắc nghiệt nói cũng không có. Nói, chỉ là mở miệng nói. Mục Kiêu báo thù, lúc này chúng ta lần này tân sinh chính là quán thượng đại sự nhi. Tuy rằng là tân học kỳ, nhưng là 3 năm cấp trở lên chương trình học đều là tại dã ngoại thượng. Cho nên lưu tại trong trường học chỉ có tân sinh cùng vừa mới triệu hồi ra thần khí học được dùng. Hai năm cấp đã bị đạo sư mang theo bảo vệ cho học viện bốn phía ngăn cản Mục Kiêu đại bộ phận tiến công. Cho nên trong trường học mặt không sai biệt lắm chính là tân sinh trên đỉnh. Nhưng là tân sinh mới khai giảng không có bao lâu, trừ bỏ S ban thiên tài ở ngoài, chỉ A ban cùng B ban còn có thể đỉnh điểm chuyện này. Mặt sau cơ bản tất cả đều là tay mơ, có thể thượng mỗi cái lớp một bàn tay đều số đến ra tới. Cuối cùng hai cái ban cơ hồ một cái có thể sử dụng đều không có. Có thể không kéo chân sau liền cảm ơn trời đất, thực không khéo bọn họ ép ban có thể lôi ra tới phỏng chừng chính là Tâu Ngôn cái này lớp trưởng cùng. Lục thần tự cái này tác phong và kỷ luật ủy viên. Yêu cầu giúp đỡ, phi thường yêu cầu, Tâu Ngôn nhìn bên người hai cái tiểu gia hỏa, một cái đã móc ra thức thần lục, một cái huy động chiêu hồn cờ, đã chuẩn bị chiêu giúp đỡ lại đây chiến đấu. Tâu Ngôn thật là hâm mộ đố kỵ hận. Nàng nếu là cũng có thể triệu hoán quỷ sử tới hỗ trợ thì tốt rồi. Tuy rằng có thể triệu hoán cũng liền như vậy hai cái. Tâu Ngôn trên mặt không có biểu tình nhưng là trong lòng thực ai oán. Bất quá đột nhiên biểu tình sửng sốt, giơ tay che lại đệ tam con mắt, cùng thời khắc đó Hoặc Ân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai là hắn lập tức liền thú nhận một đến vong linh đại quân. Kia đủ loại kiểu dáng linh hồn che trời lấp đất từ triệu hoán cờ trung bay ra tới. Nga mua cát, lô ly ái trừng lớn mắt, lợi hại, Hoặc Ân đồng học, ngươi nguyên lai như vậy như bè. Trước kia nhiều nhất liền thấy hắn chiêu cái hơn 10 chỉ. Lúc này trực tiếp, này đến có thượng vạn đi, rậm rạp làm người ra đầu tê dại. Ta, Hoặc Ân hơi hơi hé miệng không nói gì. Ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua bên người Tâu Ngôn. Vừa vặn Tâu Ngôn cũng nhìn qua, Hoặc Ân lập tức né tránh tầm mắt, nhấp môi không biết nên là cao hứng vẫn là phẫn nộ. Hoặc Ân gia tộc vẫn luôn là chiêu hồn sư, bất quá chủ yếu cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để cấp tồn tại người an ủi. Bọn họ công tác giống nhau là cầu phúc cùng siêu độ vong linh. Rất nhiều trong nhà có người chết đột ngột sẽ tìm đến bọn họ. Thông qua bọn họ cùng người chết đối thoại, trong nhà có ghi lại gia tộc sử thượng chỉ có rất sớm trước kia mới có cái loại này có thể triệu hoán vong linh chiến đấu tồn tại, sau lại trong nhà người một lần có thể thú nhận 2-3 cái chính là rất có thiên phú. Hơn nữa theo địa ngục biến mất, vong linh có thể tồn tại hậu thế rất ít. Đương nhiên chúng nó thực lực cũng rất thấp hơi. Muốn triệu hồi ra thượng cổ thời đại cái loại này quỷ tướng quỷ vương. Trước không nói bọn họ hoặc ra có hay không năng lực này triệu hoán. Liền tính là có năng lực chiêu cũng không có cái kia quỷ tướng quỷ vương tới cấp ngươi chiêu. Vì thế học được chiêu hồn lúc sau lần đầu tiên thành công chiêu hồn là có thể thú nhận 5 cái. Nhiều Hoặc Ân tuyệt đối là trong nhà thiên chi kiêu tử. Huấn luyện đến bây giờ hắn mỗi lần nhiều nhất có thể triệu hoán 16 cái. Này đã là cực hạn, nhưng là lần này hắn thú nhận 10.240 cái vong linh. Trong đó không thiếu rất nhiều lánh đời trầm tịch đại yêu tinh vong linh. Mà hết thảy này cũng không phải năng lực của hắn, là bởi vì hắn bên người nữ nhân là vong linh thế giới chúa tể. Nàng lực lượng thông qua hắn triệu hoán cờ triệu hoán thuộc về tử vong thế giới con dân. Hoặc Ân thú nhận vong linh đại quân, lô ly ái đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đi theo Diêm Ma tỷ tỷ ra tỷ phu đi rồi đại yêu tinh không thể triệu hoán. Nhưng là nhà nàng senior, R cùng N tạp cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là quân công giảm tốc độ đóng băng Tuyết Nữ tiểu tỷ tỷ cùng Hồng Diệp tỷ tỷ đều ở. Nhất quan trọng là cô cũng ở. Loli ái lập tức kỹ năng thần lục chung sở hữu nhàn rỗi thức thần toàn bộ triệu hoán ra tới. Tiêu đồ mỹ nhân vung cái đuôi quyên lưu luyến tuyến sở hữu thức thần. Cái kia trường hợp mặc kệ xem vài lần đều là dị thường chấn động. Bạo tuyết băng xương từ không trung tạp lạc, màu đỏ lá phong xoay tròn thu hoạch sinh mệnh. Cô nhanh như tia chớp thân ảnh xuyên qua đang ánh mắt có thể đạt được sở hữu địch nhân chi gian. Màu đen hình tròn không rõ vật thể từ trên trời giáng xuống đem không trung bay lượn mục tiêu nhóm. Tạp phân không rõ đông nam tây bắc, thực mau bị băng tuyết biến thành khắc băng rơi xuống mặt đất. Vận khí tốt trên mặt đất tạp cái hố, vận khí không tốt trực tiếp ở không trung bị màu đỏ lá phong tức thành cá sống cắt lát. Sinh điểu phiến, nguyên bản bởi vì tân sinh có thể thượng không nhiều lắm. Cho nên toàn bộ vườn trường đối kháng mục tiêu cùng mục tiêu mang đến các loại yêu thú. Nhìn nhân thủ phi thường trứng trọi đá, nhưng là Loli ái cùng Hoặc Ân này hai cái đại sát khí vừa ra. Tình thế nhanh chóng nghịch chuyển, đặc biệt là Hoặc Ân bên này triệu hoán đều là bổn thế giới vong linh. Tuy rằng đại bộ phận sức chiến đấu chẳng ra gì, nhưng không chịu nổi này số lượng thật sự nhiều. Mặt khác chính là bổn thế giới vong linh đối bổn thế giới yêu thú hiểu biết tương đối nhiều. So sánh với Loli ái bên kia chế thức giống nhau chiến đấu. Các vong linh tuy rằng không có như vậy hoa lệ chiêu thức đặc hiệu. Nhưng là thu thập khởi yêu thú tốc độ một chút không thể so thức thần nhóm kê monster tô ngôn nhìn. Không trung không ngừng phiêu khởi màu trắng đèn lồng kéo kéo khóe miệng. Cái này bị động kỹ năng thật không phải nàng bổn ý. Nhưng là nàng không có ngăn cản là được, mặt khác ở màu trắng đèn lồng bay lên trong nháy mắt. Nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được cái kia nháy mắt các vong linh liền cùng đột nhiên tiêm. Máu gà giống nhau, tựa hồ nàng bạch đèn lồng là một cái đối vong linh hữu ích bắp. Bất quá đối vật còn sống thật giống như không thế nào hảo. Cái loại này âm trầm. Làm người lông tơ thẳng dựng cảm giác tô ngôn chính mình đều nhịn không được xoa cánh tay. Chiến đấu đến một nửa thời điểm một thân bạch y tư bạch đôi tay xách theo hắn khóa hồn liên mang. Theo một đám đã thu phục vong linh tới. Đầu tiên là bài kiến tô ngôn. Nói một chút bởi vì nhận thấy được chính mình thủ hạ không ít vong linh bị mặc danh triệu hoán. Sau đó mới nghĩ đến nhìn xem tình huống. Kết quả vừa thấy đến không được. Cứ nhiên là nhà mình Minh Vương bệ hạ liền đọc trường học đã xảy ra chuyện. Này không lập tức liền tiếp đón các vong linh tiến đến trợ chiến. Có tư bạch cùng hắn sở mang các vong linh gia nhập. Chiến đấu trở nên càng thêm không có trì hoãn. Vườn trường thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ. Loli ái cùng tô ngôn đánh thanh tiếp đón chạy đến bên ngoài đi chi viện. Hoặc ân tác chất mang theo 16 cái vong linh. Còn lại đều giữ lại, bởi vì hắn biết một khi rời đi tô ngôn quá xa. Này đó vong linh liền sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó kia việc vui liền lớn. Tô ngôn cùng tư bạch thương lượng một chút, trừ bỏ sức chiến đấu tương đối cường hãn vong linh mặt khác khiến cho bọn họ tiên tiến địa ngục. Vừa lúc trong địa ngục đã có cái quỷ vương tồn tại. Tin tưởng y theo biến hóa thực lực. Quản lý này đó vong linh hẳn là không phải cái gì việc khó. Tô ngôn chọn lựa ra thực lực tương đối cường đại mười mấy vong linh lấy mệnh lệnh miệng lưỡi làm. Cho bọn họ đi theo vẫn luôn ở bên cạnh vây xem lục thân tự. Từ bạch tắc hồi cô đảo một lần đem dư lại vong linh mang lại đây. Tô ngôn tắc mang theo vong linh đại quân hướng trường học bên ngoài mà đi. Trường học bên ngoài là 2 năm cấp cùng đạo sư nhóm. Mặt khác còn có tuần tra đội trợ giáo nhóm, bọn họ nhìn đến này một mảnh che trời lấp đất vong linh lại đây giật nảy mình. Ngay từ đầu tưởng quân địch trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bên ngoài như vậy nhiều mục tiêu cùng không muốn sống giống nhau công kích. Bên trong cư nhiên còn toát ra vong linh đại quân, đây là thiên muốn vong bọn họ thánh tụ học viện sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng hảo, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.